Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, 78, chương 78 Hoàng Hậu Hận Giận 12. Nếu là có cái kia tơ vàng bộ giáp, uy lực nên nhiều kinh người a. Như vậy một khi sự, Minh Ca nháy mắt có loại ký chủ so nàng có thấy xa cảm giác. Minh Ca này nhất chiêu cũng coi như là dương đông kích tây. Phát giác Minh Ca không biết tự lượng sức mình thế nhưng dùng nàng khuỷu tay đâm chính mình. Này ngu xuẩn lại vô tri nữ nhân. Viên Đồng cười lạnh một tiếng. Không hề thương hương tiếc ngọc chi tâm đôi tay nắm Minh Ca khuỷu tay. Răng rắc một tiếng, đem Minh Ca khuỷu tay bẻ gãy, cũng chính là này trong nháy mắt. Minh Ca một cái tay khác tập kích thành công, năm đạo vết máu ngay sau đó liền xuất hiện ở Viên Đồng trên mặt, loại này rất nhỏ đau đớn cũng không thể cấp Viên Đồng thân thể mang đến cái gì thương tổn. Nhưng năm đạo vết máu liền không giống nhau. Hắn mỗi ngày muốn thượng triều, mỗi ngày còn muốn tiếp kiến chính mình những cái đó tâm phúc triều thần. Đỉnh này năm đạo vết máu đi ra ngoài, không cần tưởng cũng biết những cái đó các triều thần sẽ nghĩ như thế nào hắn. Đặc biệt là những cái đó các ngôn quan. Phòng trừng lại đến một phen đại náo. Hắn này còn không có ngồi nhiệt ngôi vị hoàng đế sẽ càng thêm lung lay sắp đổ. Viên Đồng tay bắt lấy Minh Ca cánh tay. Khí giận đến cực điểm hắn. Xách lên Minh Ca đem nàng quăng đi ra ngoài. Minh Ca bị quăng ngã ở trên ghế lại rơi xuống đất. Trong phòng nháy mắt liền các loại ghế cái bàn bùm bùm ngã xuống đất thanh âm, rơi xuống đất Minh Ca. Đầu váng mắt hoa hoa, bất quá đau nhất chính là một bên cánh tay thủ đoạn. Tất cả đều bị chật khớp, loại cảm giác này thật toan sảng. Minh Ca dứt khoát bò trên mặt đất, hơn nửa ngày cũng chưa đứng dậy, bất quá nàng không dậy nổi thân không đại biểu Viên Đồng buông tha. Nàng duỗi tay lau một phen mặt, nhìn đến trên tay dính lên máu tươi, Viên Đồng khí hàm răng đều cắn rắc vang, cái này không biết sống chết nữ nhân. Chẳng lẽ không biết loại này mẫn cảm thời khắc hắn trên mặt có loại này dấu vết đại biểu chính là cái gì sao? Thế nhưng như vậy không biết trời cao đất dày, cho nàng điểm ánh mặt trời, nàng liền không biết chính mình là cái thứ gì. Khí giận tới cực điểm Viên Đồng vài bước đi đến Minh Ca bên cạnh. Nhắc tới Minh Ca đem nàng ném ở trên giường. Hắn trước kia ở nữ nhân đôi hỗn nhiều. Không hay hạ liền đem Minh Ca quần áo cởi bỏ. Tính toán lấy này tới nhục nhã Minh Ca. Minh Ca đôi mắt nhìn nóc giường. Đối với Viên Đồng hành vi trực tiếp hờ hững đã đối. Mãi cho đến Viên Đồng chỉ còn một bước. Lúc này mới mở miệng bình tĩnh nói, ta nếu là ngươi, sẽ lập tức trở lại chính mình tẩm cung, sau đó an bài nhân thủ bị hành thích, như vậy tạm thời cũng chỉ có thể ở trên giường dưỡng thương. Loại này thời kỳ, mọi người đều sẽ suy đoán thích khách là ai, mục đích không cần nói cũng biết, người ai binh chi sách nói không chừng còn có thể đem những cái đó các triều thần tâm kéo trở về. Viên Đồng một đốn, hắn vốn là muốn tự sa ngã, dù sao cũng như vậy, tự nhiên hắn ngày mai sẽ gánh cái hoang hoang đường vô độ danh. Đơn giản hôm nay đem chuyện này chứng thực, Minh Ca vội xoay người đem chính mình lăn ở tận cùng bên. Trong, đầu cùng thân mình tất cả đều chui vào trong ổ chăn. Này một lăn đụng phải cánh tay nàng đau nhíu mày kêu nhỏ. Trên người nàng hẳn là có rất nhiều thương. Viên Đồng người này, nhân mô cẩu dạng, không nửa điểm quân tử chi phong. Này một tiếng kêu to đánh gãy Viên Đồng suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Minh Ca. Phát giác Minh Ca đem nàng chính mình toàn bộ cuốn ở bên trong chăn. Chỉ chừa một cái cánh tay lộ ở bên ngoài, ra tới. Hắn sửa sang lại hảo chính mình quần áo. Đối với trong chăn người nào đó kêu, Minh Ca không nhúc nhích. Viên Đồng ánh mắt nhìn lại, phát giác chăn một chút động tĩnh đều không có. Nàng hẳn là ở nín thở, bằng không chăn như thế nào cũng nên có nàng ngực phập phồng khi cao thấp hơi run động tĩnh ra tới. Nhẫn nại tính tình lại hô một câu, hắn lại không phải cái gì sai lang hổ báo, so với nàng cái kia tiếu diện hổ phu quân, hắn người này thực không tồi hảo đi, nàng dùng đến tránh như rắn rết sao? Thả hắn phong lưu phóng khoáng tuấn tú lịch sự, hiện giờ vẫn là vạn người phía trên hoàng đế, cùng hắn ở bên nhau, nàng có cái gì ăn ngon mệt. Minh ca chậm rãi đem chính mình đầu toát ra chăn, sau đó nhanh chóng ngồi dậy, này một loạt động tác nàng chăn vẫn luôn khóa lại trên người. Liền cổ đều bị chiên bọc thật dày một tầng, càng miễn bàn địa phương khác. Banh mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn Viên Đồng, bệ hạ, ngươi nếu là thật muốn thần thiếp phản kháng cũng không có tác dụng, chỉ là bệ hạ nếu thật làm như vậy, còn không biết như bao nhiêu người ý. Thần thiếp phu quân hiện giờ vô cớ xuất binh, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ đánh bệ hạ tổn hại luân lý, cường đoạt tàu tử cơ hiệu một đường sấm đến kinh thành tới. Bệ hạ làm việc này phía trước, còn thỉnh tam tư, thần thiếp bất quá là cái nữ nhân mà thôi. Bệ hạ muốn nhiều ít đều có. Hiện giờ bởi vì thần thiếp như vậy, cái nữ nhân bị nghìn người chỉ mắng thậm chí còn sẽ mất đi mới vừa ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Thực sự tính không ra. Viên Đồng không có động. Hắn nhìn Minh ca, nàng sợi tóc tán loạn, trẻ con phì khuôn mặt đỏ bừng, tức giận vô cùng nghiêm túc bộ dáng lại làm người chỉ nghĩ đi lên véo một phen. Tuy rằng không phải cái gọi là mỹ nhân, lại có khác một loại có thể tác động nhân tâm cảm giác. Hoàng huynh năm đó cưới nàng, chẳng lẽ là thật coi trọng nàng sao? Cái này ý niệm một toát ra, Viên Đồng đáy lòng chính mình liền phủ định. Viên Trị cái loại này dã tâm cực đại lại quán sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội người. Hắn sao có thể bởi vì thích một nữ nhân liền đi cưới nàng, là tính không ra. Hắn duỗi tay kéo lấy nàng bả vai, đem nàng kéo đến chính mình trước người, nhìn nàng hoảng hoảng loạn loạn dùng một tay gắt gao với lấy quần áo. Hắn cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, huống chi vẫn là cá biệt người chơi không chơi nữ nhân, lời này rơi xuống. Nhìn đến mặt nàng nháy mắt trắng bệch một mảnh, hắn môi nhấp, ngay sau đó răng rắc một tiếng đem tay nàng cốt tiếp thượng, lúc này đây Minh ca mặt thật sự trắng bệch không huyết sắc, cái trán bởi vì đau đớn chảy ra mồ hôi mỏng, nàng nhưng thật ra lợi hại. Một tiếng cũng không cổ họng, Viên Đồng trầm mặc, đáy lòng lại đối Minh ca nhìn với con mắt khác. Một cái nũng nịu đại gia tiểu thư, cánh tay thủ đoạn chật khớp loại này đau đớn thế nhưng có thể chịu đựng không khóc cũng không gọi, hắn đoạt ngươi nữ nhân ta biết, ngươi nếu là hận hắn, cứ việc đi đánh hắn mắng hắn tra tấn hắn, nhưng là ngươi đánh không lại hắn, đem khí phát tiết ở ta trên người, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy cùng hắn cũng không có gì khác nhau sao? Đánh dám, chẫm khi nào đánh không lại hắn, thả ngươi cho má. Viên Đồng bị lời này nháy mắt chọc giận, tay kính thô lỗ đem Minh ca khuỷu tay chỗ cũng tiếp thượng, sau đó đẩy tay đem Minh ca đẩy trên giường bên trong trên tường. Hắn hãy còn chưa hết giận, vừa nhấc chân đem ngã trên mặt đất ghế cái bàn đá đến một bên, một quay đầu nhìn đến trong gương chính mình, trên mặt kia huyết hồng năm điều chảo ấn, hắn càng thêm khí, giơ tay liền đem gương ném tới trên mặt đất, vài bước lại đi đến mép giường, cánh tay duỗi ra bắt lấy Minh ca bả vai, đem Minh ca kéo đến mép giường duyên, chấm nơi nào so ra kém hắn, ngươi nói, chấm nơi nào so ra kém hắn, ngươi không hắn tàn nhẫn độc ác, không hắn bạc tình quả nghĩa, không hắn co được giãn được, cố tình chính ngươi không biết, một hai phải học hắn tàn nhẫn vô tình, Minh ca cũng không sợ, trầm tĩnh thanh âm chậm rãi nói lời này, Viên Đồng ngạc nhiên, nam nhân kia chính là nàng phu quân, nàng thế nhưng như vậy đánh giá chính mình nam nhân. Vẫn là dùng loại này đạm mạc ngữ khí, Cái này làm cho đầu óc của hắn đột nhiên giống như là bị bát một bồn nước lạnh thanh tỉnh. Hết chương.